nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thần. Chương 49, con trai, con là đứa nhỏ xinh đẹp bẩm sinh. Góc truyện audio.com. Phượng Thành, kinh đô phồn hoa của Nam Đường, một đứa nhỏ có tướng mạo cực kỳ đáng yêu, nghiêm trang mang theo một đám người đi đến tòa thanh lâu lớn nhất Phượng Thành lúc này, bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm ngồi trong một chiếc kiệu tám người khiêng, nhàn nhã ăn mứt quả. Nó sở hữu dung mạo mà tất cả mọi người nhìn thấy cũng không nhịn được hít hà một hơi, từ bà lão 80 tuổi cho tới em bé vài tuổi, nhìn thấy. Hắn cũng muốn phun máu mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tới, không thể bắt bẻ được một phân, mang theo một chút phúng phính trẻ con. Làn da trong suốt phảng phất như quả bồ đào bị sương sớm gội rửa tưởng. Chừng như muốn búng ra nước, chỗ không ai chịu nổi chính là đôi mắt hoa, đào xinh đẹp, lông mi dài như một chiếc bàn chải nhỏ phủ đầy hai con. Ngươi, tuy nhiên, thứ khiến người ta bị thu hút nhất chính là đôi con. Ngươi màu tím, giống như đóa hoa tử la lan trong câu chuyện thần thoại, lóe lên như ngôi sao sáng chói ánh hào quang, mang theo một chút tà vọng cùng xinh đẹp. A, là thiếu gia, là thiếu gia. Đường phố Phượng Thành lập tức xuất hiện một mảnh hoan hô. Hoa tươi, đồ ăn vặt, châu báu không ngừng bay tới chiếc kiệu của Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm rất bình tĩnh, phân phó hạ nhân cất kỹ từng thứ một, sau đó nắm đôi bàn tay bé nhỏ trắng trẻo, chào hỏi mọi người. Lại khiến cho từng tiếng hét vang lên. Thời gian quay trở lại đại hội lựa chọn người thừa kế Vân gia của Đông Thịnh Quốc 7 năm trước. Vân Liệt Diễm một lần hỏa thiêu hơn nửa tòa kinh thành, sau đó cùng Vân Phụng Khải và Mộc Miên rời khỏi kinh thành, đi tới một thôn Trang Bình. Thường ở vùng ngoại ô, Diễm Nhi, giờ con có tính toán gì không? Vân Phụng Khải đút giải dược cho Mộc Miên, sau đó hỏi Vân Liệt Diễm. Vân Liệt Diễm ngồi xuống, ôm đầu. Lúc ban đầu, nàng cũng từng nghĩ tới việc chờ Hàn Trì. Dù sao, nam nhân kia nàng không hề chán ghét, có lẽ thử ở chung một chỗ cũng không tệ. Thế nhưng bây giờ nàng lại mang thai, cha đứa nhỏ là ai nàng cũng không biết. Bất luận thế nào, đây đều là con của nàng. Nhớ tới lúc bị vây trong trận, bụng dưới khi đó tuôn ra một nguồn năng lượng, nàng biết đứa nhỏ này cũng cố hết sức để giữ lại mạng nhỏ. Có lẽ, nó cảm nhận được rằng nàng đang gặp nguy hiểm, nó cũng không muốn rời nàng mà đi. Đem đứa nhỏ này ra so sánh cùng Hàn Chỉ, nàng không do dự mà lựa chọn con của mình. So sánh giữa tình cảm của nàng và Hàn Chỉ cùng tình cốt nhục thân sinh, vẫn là cốt nhục quan trọng hơn. Cho dù ra sao, nàng tuyệt đối không hối hận, kiếp trước nàng là cô nhi, không cha không mẹ, kiếp này, nàng cũng thấy rõ thân tình ấm lạnh, cho nên nàng sẽ không để con của mình đi vào cái thế giới tranh cướp quyền lực gì đó. Nàng nhất định đem cả tấm lòng ra mà yêu thương nó, coi như cũng là tự bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của nàng, tất cả đều cho nó, không để nó có cơ hội giống nàng, không biết rõ thứ gọi là tình thân. Nàng tin tưởng Hàn Trì không phải loại người biết nàng đã có thai mà còn bỏ rơi nàng, nàng có lẽ cũng nên cho bản thân và Hàn Chỉ một cơ hội. Thúc thúc, người quen biết Hàn Chỉ sao? Vân Liệt Diễm đột nhiên hỏi. Vân Phụng Khải có chút kinh ngạc. Diễm Nhi, làm sao con biết? Hắn nhớ là hắn không có để lộ bất cứ manh mối nào. Con không biết cho nên con mới hỏi. Sau đó tự người nói rồi. Vẻ mặt của Vân Liệt Diễm rất vô tội. Vân Phụng Khải đen mặt. Được rồi, người bây giờ có thể nói cho con biết về thân phận thật của hắn. Góc truyện audio.com. Vân Liệt Diễm tỏ vẻ vô tội. Nàng thật sự chỉ tùy tiện hỏi, ai biết thúc, thúc lại đúng lúc thừa nhận chứ. Cũng tốt, biết rõ thân phận thật của hắn, nàng cũng không lo nghĩ nhiều con nên chờ hắn nữa hay không. Con có biết Tứ Vương gia Hiên Viên Dã không? Vân Phụng Khải thấy Hàn Trì cùng Vân Liệt Diễm rất thân mật, khả năng hai người có gì đó hay không? Thì hắn không rõ. Tuy nhiên, thân phận của Hàn Chỉ, hắn ngược lại không muốn giấu giếm, dù gì, Diễm Nhi trước sau gì cũng sẽ biết, Hàn Chỉ chính là Tứ Vương gia bị hủy dung kia sao? Vân Liệt Diễm không được bình tĩnh cho lắm, Tứ Vương gia lại là người của Hiên Viên gia, phải mà cũng không phải. Vân Phụng Khải cười cười, chuyện này nói ra rất phức tạp, Hàn Chỉ quả thật là Tứ Vương gia, nhưng không phải là con trai của Hoàng thượng. Nếu không, từ lúc 12 tuổi hắn đã lăn lộn trên chiến trường, vì triều đình vào sinh ra tử hết 10 năm, nhưng cuối cùng lại không có được một chút quan tâm từ Hoàng thượng. Vậy thì, hắn là ai? Vân Liệt Diễm có chút tò mò. Hắn không phải người Hiên Viên gia là được rồi, Hiên Viên gia tộc nàng thật sự rất chán ghét, ta cũng không biết thân phận thật của hắn, có lẽ chỉ mình hắn biết. Mẫu, phi của hắn mất từ rất lâu rồi, trước khi chết có nói cho hắn biết hắn không phải là con trai của Hoàng thượng. Lúc trước hắn còn rất nhỏ, vẫn còn ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì có lẽ sẽ được Hoàng thượng yêu thương và thưởng thức một chút. đáng tiếc cho dù hắn có cố gắng ra sao thì hoàng thượng cũng lười liếc mắt đến hắn một cái, cho dù chiến công của hắn có hiển hách quyền cao chức trọng nhưng vẫn không được hoàng thượng tán thưởng một câu. Sau này, hắn cũng dần hết hy vọng, hắn sáng lập ra Mạt Nhật trên chiến trường thì ra sức giết chóc mà có khi chính hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại chiến đấu. Nhắc tới, Hiên Viên Dã, Vân Phụng Khải lại đau lòng, bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn dù lớn hơn Hiên Viên Dã 2 tuổi, nhưng quan hệ cả hai lại rất tốt. Xem chừng Hiên Viên Dã thật sự chua xót trong lòng, hắn đây mới càng chán. Ghét hoàng thất, chán ghét quyền thế, thứ khiến người ta đánh mất lương chi từ khi mới bắt đầu chính là tột ác. Về sau thì sao, hắn, làm sao lại bị hủy dung? Vân Liệt Diễm nhớ rõ Hàn chỉ là cao thủ từ cấp, còn có ai có thể đả thương hắn được, hắn làm sao có thể bị hủy dung? Vân Phụng Khải cười, lắc lắc đầu, hắn chỉ là không muốn trở lại hoàng thất cho nên tìm một cái cớ mà thôi. Hắn tự thấy rõ đã hết hy vọng, cũng muốn buông xuôi tất cả. Ta ngược lại thích hắn như bây giờ. Hơn, làm chuyện hắn muốn làm, không bao giờ phải gánh vác mấy thứ gánh nặng kia nữa. Nói đến đây, ta thấy hai đứa có chút giống nhau đấy. Chỉ là con bây giờ so với hắn trước kia thì khá hơn nhiều. Lúc trước hắn, tới một người thân tín bên cạnh cũng không có, toàn bộ đều tự nhờ vào bản thân để sống sót. Vân Liệt Diễm trầm mặc, cánh tay nắm lại đặt trên bàn. Mẫu phi hắn họ Hàn, Hàn chỉ là do mẫu thân hắn tự lấy danh tự. Rời khỏi hoàng cung, hắn không dùng cái tên Hiên Viên Dã nữa rồi. Vân Phụng Khải thở dài, khá tốt chính là hoàng thượng không biết cái tên Hàn chỉ này. Nếu không thì hắn cũng đoán được Hiên Viên Dã về kinh thành. Vậy bộ dáng của hắn ra sao? Vân Liệt Diễm đột nhiên tò mò, nghe nói tứ vương gia dung mạo tuấn mỹ, là một hình tượng phu quân hoàn mỹ trong suy nghĩ toàn bộ nữ tử Đông Thịnh Quốc. Góc truyện audio.com. Thế nhưng nàng thấy Hàn chỉ lớn lên quá đỗi bình thường, cái này ta cũng không biết. Vân Phụng Khải cười cười, sao vậy, con quan tâm tới dung mạo của hắn à? Thúc thúc, người lại trêu chọc con nữa rồi. Làm sao người lại không biết, được chứ, hai người vốn là bạn tốt, không thể có đạo lý ngay cả bộ dạng hắn ra sao mà người cũng không biết nha, chẳng lẽ hắn luôn mang mặt nạ? Vân Liệt Diễm không tin lời Vân Phụng Khải nói, con đoán, đúng, hắn quả thật luôn mang mặt nạ ra người, vừa mới ra đời, mẫu phi hắn đã đeo cho hắn một cái mặt nạ, cho nên ta đoán chừng ngoại trừ chính hắn ra cũng chỉ có mẫu phi hắn mới biết hắn trông như thế nào. Tuy nhiên, con cứ yên tâm, lúc hắn đeo mặt nạ vẫn là tứ vương gia tuấn mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành, mà chân diện thật của hắn so với mặt nạ kia còn muốn mỹ hơn cả trăm lần. Vân Phụng Khải nhớ lúc hắn hiếu kỳ về dung mạo của Hàn chỉ đều không cho, còn nói là sợ hắn nhìn xong sẽ yêu mến hắn ta cho nên không thể xem. Từ đó về sau, hắn cũng không hỏi tới nữa. Khóe miệng Vân Liệt Diễm co rút, khó chịu, mang mặt nạ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên nhất định là rất xấu. Mẫu phi hắn sợ hắn ra ngoài dọa người nên mới bắt hắn đeo mặt nạ. Ha ha, có lẽ một ngày kia con có thể nhìn thấy không chừng. Vân Phụng Khải quen biết Hàn chỉ không phải chỉ ngày một ngày hai, đây là lần duy nhất Hàn chỉ vì nữ nhân mà huy động nhân lực tự mình ra tay. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả Thượng quan Lâm Nhi cũng chưa từng nhận được đãi ngộ tốt như vậy, hơn nữa hắn rất tinh tường, Hàn chỉ vốn dĩ không có yêu mến Lâm Nhi một chút nào. Tính tình như thế kia thì rất khó để yêu một người. Thế nhưng hắn biết Diễm Nhi không giống với những nữ tử bình thường, ngay cả Hàn chỉ băng sơn vạn năm, sợ là cũng sẽ bị nàng hòa tan. Dừng, Vân Liệt Diễm không tin, nam nhân kia lại được thúc thúc nói tốt như thế, nhất định là thúc thúc muốn tác hợp cho hắn cùng nàng nên mới cố tình như vậy. Diễm Nhi, con không ngại ở lại đây chờ hắn về sao? Ta tin hắn không phải loại người cổ hủ. Vân Phụng Khải lo lắng Vân Liệt Diễm sẽ không tin tưởng Hàn chỉ cho nên mở miệng nói giúp vài lời hữu ích. Ha ha, chỉ sợ có người không để cho chúng ta đợi. Vân Liệt Diễm dứt lời, tay vung ra mấy viên hỏa cầu, lập tức nghe được vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài viện. Hừ, cái Đông Thịnh Quốc này thật đúng không phải nơi để chúng ta ngây người thêm. Vân Liệt Diễm hừ lạnh, nhanh như vậy đã tìm được các nàng, chỉ sợ chờ thêm một chút sẽ không tránh được một trận ác chiến. Chết tiệt, Vân Phụng Khải thầm mắng mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại không có phát hiện. Vân Liệt Diễm tranh thủ lay tỉnh Mộc Miên. Mộc Tiểu Bạch, ngươi cái đầu heo, nhanh tỉnh lại cho lão nương. Tiểu thư, vẻ mặt Mộc Miên mê mang nhìn Vân Liệt Diễm, chuyện gì đã xảy ra? Vân Liệt Diễm cốc đầu Mộc Miên một cái. Nhanh lên một chút, mang đồ của chúng ta trốn À, Mộc Miên gật gật đầu. Đồ đạc trước kia nàng đã sắp xếp xong, không có để ở Vân Phủ, phòng ngừa vạn nhất. Diễm Nhi, phải đi sao? Vân Phụng Khải dọn dẹp xong đám sát thủ trong sân, trở về hỏi Vân Liệt Diễm. Vân Liệt Diễm gật đầu. Vẫn nên đi thôi, Vân gia lúc này nhất định đã liên. Thủ cùng Hoàng Thất, cứng đối cứng, ta sợ hài tử sẽ bị thương. Về phần, Hàn Chỉ, Hữu Duyên sẽ gặp lại. Nếu an an ổn ổn đợi vài ba tháng, thì không thành vấn đề, nhưng nếu một mực chém chém giết giết khẳng. Góc chuyện audio.com, định sẽ không xong, nàng không thể để con mình bị tổn thương dù chỉ một. Chút tuy vậy là có lỗi với Hàn Chỉ, dù sao Hàn Chỉ đã giúp nàng nhiều. Như vậy, nàng cũng không nên chưa nói một lời đã bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, nàng cùng Hàn Chỉ còn chưa tiến triển đến độ nhất mực quan. Trọng, rời khỏi đây rồi hãy tính tiếp, Hữu Duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Lúc đó, có lẽ nàng cũng kiếm được người thương, mà hắn chắc cũng đã thành thân rồi. Được rồi, cũng là bỏ qua nhau mà thôi. Vân Phụng Khải cũng không nói thêm gì nữa. Diễm Nhi nói rất đúng tình, huống này thì không thích hợp tiếp tục chém chém giết giết nữa. Hắn cũng lo lắng cho thân thể Diễm Nhi, cho dù Diễm Nhi ra quyết định gì, hắn đều ủng hộ. Tiểu thư, chúng ta chạy đi đâu? Mộc Miên ôm theo bao đồ đạc chạy theo sau. Vân Liệt Diễm và Vân Phụng Khải, nàng cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra cho nên hận mình vô dụng, nếu không thì cũng sẽ không liên lụy. Tới tiểu thư đang mang hài tử mà còn bôn ba chạy khắp nơi. Thế nhưng, nàng cũng không nói ra, nếu không thì tiểu thư nhất định sẽ tức giận. Nơi này không xa biển lắm, chúng ta theo đường biển mà đi, một đường xuống. Phía nam, hướng đến nam đường Phượng Thành, tới bến cảng hãy sai sử chút nhân sự, du hành trên biển kể ra cũng thú vị đó chứ. Hai mắt, Vân Liệt Diễm sáng rực, trên biển có thể làm hải tặc rất uy phong nha. Thuận tiện chiếm cứ mấy hòn đảo nhỏ, nói không chừng còn có thể phát. Hiện mỏ vàng thì sao? Nhìn con ngươi chuyển sang màu vàng kim của nàng, Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên đồng thời co rút khóe mắt. Tuy nhiên, lời Vân Liệt Diễm nói cũng không sai, đi theo đường biển chính là biện pháp tốt nhất để tránh truy sát. Người Đông Thịnh Quốc hay tất, cả mọi người trên đại lục này đối với biển đều là có tâm lý sợ hãi. Cách bờ Đông Hải mấy chục mét chính là hải vực vô biên, mực độ nguy hiểm ở đó không thua gì Tử Vong Sơn Mạch. Bọn họ nếu đi trên biển, đoán chừng Vân gia cùng Hoàng Thất chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn họ nắm chắc sẽ chết. Vân Liệt Diễm ngược lại nói đến nhẹ nhõm như vậy, làm Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên không khỏi có chút lo lắng. Hai người kể hết chuyện về hải vực, vô biên cho nàng biết. Hai người cũng nói nơi đó cách bờ mấy chục mét, chúng ta chạy xa như vậy làm gì? Vân Liệt Diễm trợn mắt liếc. Hai người họ, chúng ta chỉ cần đem đủ thức ăn là không có chuyện gì. Rồi, hai người gật gật đầu, bọn họ thật sự lo lắng thái quá rồi. Thuê mười mấy hạ nhân, lại thấy Vân Liệt Diễm đang mang thai, bọn họ còn chu đáo thuê thêm bà đỡ cùng đại phu, xem chừng có không ít người thân cận. Bên cạnh không khác gì một tên đại gia đang chạy nạn. Sau khi điều tra, kỹ càng bối cảnh cùng thân phận của những người này, Vân Liệt Diễm lại mua một con thuyền lớn siêu cấp xa hoa, chuẩn bị thỏa đáng những thứ này cũng mất hơn một tháng, mà đám sát thủ truy sát bọn họ cũng không thấy, chứng tỏ an phận không ít. Khi bọn họ rời đi chính là chạy một cách quang minh chính đại. Dù sao, mấy con người kia chắc sẽ không có khả năng đuổi theo bọn họ trên biển. Nói cho cùng, Vân Liệt Diễm vì tránh phiền toái nên để Vân Phụng Khải dùng danh nghĩa của hắn xuất động không ít sát thủ mạt nhật ngăn cản đám người trong kinh thành một thời gian. Tuy cũng có một ít cá lọt lưới nhưng tuyệt không phải đối thủ của Vân Phụng Khải. Sau cùng, bọn họ cũng là thuận lợi xuất hành. Góc chuyện audio.com, chuyến đi tới Nam Đường chưa tới nửa tháng lại bị Vân Liệt Diễm kéo dài thành hai năm, tới khi bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm tròn một tuổi, Vân Liệt Diễm mới mang hắn trở về Phượng Thành. Phượng gia chi chủ hiện tại chính là đại cữu cữu một của Vân Liệt Diễm, Phượng Lăng Yên, lão gia tử hai, ngoại công của Vân Liệt Diễm, Phượng Thương thì đã sớm ẩn cư. Lúc Vân Liệt Diễm tới Phượng gia, nàng mang theo Vân Thiểm Thiểm cũng không nghĩ rằng lão gia tử lại chiêu đãi nhiệt tình như vậy, muốn giữ nàng ở lại Phượng gia. Đối với Vân Thiểm Thiểm cháu ngoại từ trên trời rơi xuống, Phượng Thương càng thêm cưng chiều hết mực. Biết được chuyện sau này của Phượng Tâm Nghiên, lão gia tử chỉ có thể thở dài. Từ lâu lão đã thấy Vân Phụng Thiên không đáng tin, nhưng lại không nghĩ đến thật sự là lấy cả tính mạng của con gái mà lão thương yêu nhất. Nếu lão đưa Tâm Nghiên trở về, có lẽ nàng cũng không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, càng không để Diễm Nhi chịu khổ sở nhiều năm như vậy. Một, đại cựu cữu cậu cả anh cả của mẹ. Hai, lão gia tử ông cụ, người có vai vế lớn trong một gia đình. Phượng Thương sau khi gặp Vân Liệt Diễm, dường như là đem toàn bộ tình yêu thương đối với con gái chốt hết lên người nàng, còn tự mình dạy cho nàng nội công tâm pháp bí truyền của Phượng gia, chỉ đạo Vân Liệt Diễm và Vân Thiểm Thiểm tu luyện. Vậy nên, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, nội công của Vân Liệt Diễm đã đột phá từ cấp, hơn nữa còn dần đạt tới từ cấp đỉnh, ngay cả Phượng Thương thân là cao thủ từ cấp cũng chưa chắc đã chịu được đến 20 chiêu của nàng. Tuy nhiên, cái mà làm người ta khiếp sợ lại chính là Vân Thiểm Thiểm. Thời điểm Vân Liệt Diễm hạ sinh Vân Thiểm Thiểm, tiếng khóc của nó có thể nói là kinh thiên động địa. Khi đó, bọn họ vẫn còn đang ở trên một hòn đảo nhỏ, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây mù rậm rạp, sấm sét vang dội, đất đá rung chuyển, ngoại trừ nơi bọn họ đứng thì toàn bộ hòn đảo đều bị sấm sét oanh tạc. Vân Liệt Diễm lúc ấy rất muốn khóc, mẹ ơi, làm sao có thể không công bằng như vậy. Đứa nhỏ này, nó thế mà trời sinh dị năng xong. Hệ, lôi điện cùng bạo tạc, ba, nha, ba, bạo tạc nổ mạnh, đố kỵ nhất chính là, đứa nhỏ này thuộc kiểu, vô sự tự thông. Bốn, thuần túy, lúc một tuổi, nó vẫn ngốc nghếch không thể khống chế năng lực của mình, hở ra một cái liền gây nổ, ầm ầm sét đánh. Cứ liên tục ba, tháng như vậy, Vân Liệt Diễm thật sự nổi giận, chỉ cần Vân Thiểm Thiểm, khẽ động, nàng tuyệt không lưu tình mà trôi nó lại. Vì nó không hiểu rõ mẹ nó muốn làm gì, nhưng dưới sự dạy dỗ đầy thủ đoạn với mọi hình thức của mẹ nó từ một đứa mù mờ không hiểu chuyện cũng đã hiểu rõ, lôi không thể chém loạn, điện lại càng không. 4. Vô sự tự thông, mọi điều tự mình biết, không cần ai chỉ dạy. Tuy còn có Vân Phụng Khải cùng Mộc Miên hết lòng che chở cho Vân Thiểm Thiểm tránh thoát vô số lần bị mẹ nó giáo dục với phương pháp phi nhân loại, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi lão nương bất lương muốn bồi dưỡng nó từ khi vừa mới biết đi theo con đường mà trong miệng Vân Liệt Diễm gọi là đặc công ưu tú. Vì vậy, với sự lạm dụng uy quyền của Vân Liệt Diễm cộng thêm sự dạy bảo kiên trì của Vân Phụng Khải, khi vừa mới một tuổi, Vân Thiểm Thiểm nương theo tâm pháp của mẹ và ông chú, mỗi ngày niệm không ít lần, nhanh chóng đạt tới tranh cấp góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, Vân Thiểm Thiểm có thiên phú độc nhất vô nhị. Năm, độc nhất vô nhị, có 102. Vân Liệt Diễm thật sự là ghen ghét ra mặt rồi. Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp hơn nàng, đôi mắt như mộng như ảo một màu tím, làm hại Vân Liệt Diễm thường xuyên muốn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Vân Thiểm Thiểm, gian trá cười. Con trai, con mau móc đôi mắt đẹp đẽ của con xuống, đeo lên cho mẹ có được không? Lúc ban đầu, một lời này hù Vân Thiểm Thiểm mấy ngày không dám ngủ, sợ mẹ nó xúc động lên sẽ thật sự móc mắt nó ra. Thằng nhóc này sau khi đến Phượng gia, không hề nghi ngờ chính là tiểu tâm can của tất cả mọi người, ngay cả bà cô của nó, Hoàng hậu Phượng Tâm Du. Cũng hận không thể bắt cóc nó mang vào Hoàng cung mà ngắm nhìn cho thỏa. Thế, Hoàng hậu thậm chí ngay cả cháu gái bảo bối của mình cũng mang ra dụ, dùng hết mọi thủ đoạn dụ dỗ Vân Thiểm Thiểm tới ở rể trong Hoàng cung. Cuối cùng, Phượng lão gia tử phải ra mặt sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể cứu Vân Thiểm Thiểm ra ngoài. Vân Thiểm Thiểm đến Phượng Thành, ngay lập tức trở thành nhân vật được chú ý nhất kinh thành, còn bị Hoàng thượng ban chiếu thư phong làm Thiểm Vương. Tuy nhiên Vân Thiểm Thiểm cảm thấy cái tên này quá khó nghe nên hắn bắt mọi người phải gọi hắn là Thiếu Gia. Vậy nên, mỗi khi trong Phượng Thành có người nhắc tới Thiếu Gia, chỉ sợ trong thành không ai không biết chính là cậu bạn nhỏ Vân Thiểm Thiểm. Mà khi Vân Thiểm Thiểm tròn 6 tuổi, cũng nhờ nhiều phương pháp dạy bảo, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã đạt tới lam cấp phẩm cấp mà rất nhiều người cả đời này cũng khó với tới. Lão gia tử cũng có nói, không tới 10 tuổi, Vân Thiểm Thiểm tuyệt đối có thể trở thành cường giả từ cấp trẻ tuổi nhất đại lục. Những lời này đều làm cho Vân Liệt Diễm thân là mẹ ghen ghét tới không chịu nổi. Nàng thật sự không biết gen đứa nhỏ này rốt cuộc là đột biến mấy lần đây. Thời gian một lần nữa trở lại 7 năm sau, tại Nam Đường Phượng Thành. Vân Thiểm Thiểm bảo trì nụ cười trước sau như một, ngồi trên kiệu tiếp. Nhận ánh mắt si mê từ 4 phương 8 hướng. Không còn cách nào, mẹ nó, nói mặt nó chính là cây hái tiền, tùy tiện ra ngoài một chuyến liền có vô số lễ vật bay vào trong tay. Cho nên, mẹ nó mới chịu hào phóng làm cỗ kiệu xa hoa như thế này. Đỉnh kiệu vàng chói, xung quanh treo lụa mỏng trong suốt, chính là để thuận tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Nó cũng không quên, mẹ nó bóc lột và đào tạo nó từ nhỏ như thế nào. Lúc nó 3 tuổi, bởi vì ham chơi mà làm nổ cả một hòn đảo nhỏ, kết quả là mẹ nó lập tức dạy dỗ. Con trai đần, đối với bất luận cái gì con đều phải bóc lột giá trị thặng dư của nó tới cực hạn mới được ngừng. Con xác định trên cái hòn đảo kia không còn gốc cây nào có thể bán, không còn khối đất nào có thể đào ra vàng, không có con thỏ nào để ăn hay sao? Từ đó về sau, nó liền ngoan ngoãn nhớ kỹ cái thứ gọi là giá trị thặng dư kia, dùng lời của mẹ mà nói chính là bất luận lúc nào cũng đều lợi dụng tới tận cùng, tranh thủ tất cả mọi lợi ích có thể. Cái gọi là quân tử, tiêu tài chính là đạo lý này. Hôm nay, nó nghe nói có nam nhân tìm mẹ, lại lớn lên phi thường soái, vì vậy nó liền đi về hỏi ý kiến mẹ. Mẹ nó vừa nghe đến có nam nhân tìm thì lập tức giống to. Mẹ nó, nam, nhân lão nương biết có thể kéo quanh cả địa cầu này 3 vòng rồi, có quỷ. Mới nhớ hắn là ai? Góc chuyện audio.com. Kết quả, vì mẹ nó quá kích động nên thuyền, dính hỏa khí của nàng, bị thiêu rụi. Mẹ nó thịt đau liền khóc lóc kể lể, nhất định phải đòi lợi nhuận từ nam nhân kia về, nếu không thì nó triệt để hỏng bét luôn. Hai, đáng thương nó tuổi còn nhỏ lại phải làm nhiều việc như vậy. Không có cách nào, mẹ nói khuôn mặt này của nó chính là cây dụng tiền, nếu không xài được liền đem bán đi. Vì lo lắng cho tương lai của mình, nó chỉ đành liều mạng giúp mẹ kiếm tiền. Thật ra nó cũng biết rằng, trên thế giới này, mẹ là người yêu nó nhất. Nó, nghe ông chú từng nói, mẹ vì nó mà đã buông tay nam nhân nàng yêu thích. Vân Thiểm Thiểm nghĩ nghĩ, hình như cũng nên kiếm nam nhân giúp mẹ nó rồi. Nàng một người tuy cả ngày nhìn qua khá vui vẻ, nhưng mẹ lớn tuổi như vậy rồi mà không có lão công. 6. Sẽ rất cô đơn nha. 6. Lão công chồng, đồng nghĩa với phu quân tướng công. Chủ ý đã quyết, Vân Thiểm Thiểm nhủ thầm nhất định phải kiếm cho mẹ một nam nhân tốt. Nếu như vậy thì mẹ cũng không còn ôm mặt hắn cả ngày, hèn mọn bị ổi nói. Con trai, con gả cho ta đi. Tiểu ớt hô một câu, nó thật ra chỉ là một tiểu bạch thỏ mà thôi. Sống dưới dâm uy của mẹ nhiều năm như vậy, ưu điểm của nó liền không còn chỗ để thi triển. Cho nên, nó quyết định sau này nhất định phải kiếm một tiểu bạch thỏ để trêu đùa một chút, giống như mẹ chơi đùa nó vậy. Không tệ, trong mắt mẹ, nó liền là một tiểu bạch thỏ mặc người chém giết. Thiếu gia, đến rồi. Cỗ kiệu dừng lại, hạ nhân vén màn kiệu, Vân Thiểm Thiểm chân dẫm ghế gỗ đi xuống, nhìn cực giống một đứa nhỏ ôn nhu yêu ớt. Thế nhưng nếu như biết rõ cung cách của Vân Thiểm Thiểm, đánh chết bọn họ, thì bọn họ cũng không cảm thấy nó là thứ nhu nhược. Đứa nhỏ này mang tiềm chất ma quỷ, so với mẹ nó chỉ hơn chứ không kém. Người đâu, Vân Thiểm Thiểm vỗ nhẹ vạt áo cho đến khi nhìn không ra một nếp nhăn mới thôi. Nó nở nụ cười yêu nhã, như một tiểu thân sĩ. 7. Ngẩng đầu hỏi người đến nghênh đón một cách nho nhã lễ độ. 7. Thân sĩ, người quan lại và trí thức thời xưa. Người tới đón hắn chính là lão bản Thanh Lâu Dạ Sắc. Nhã Phong, một nữ tử. Tầm 30 tuổi, người này cũng đã lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, có chút danh tiếng. Lúc trước sau khi nàng được mời đến làm lão bản nơi này, trong một thời gian ngắn liền từ một thanh lâu bình thường đã trở thành đệ nhất của Phượng Thành, thậm chí là toàn bộ Nam Đường. Sau đó, nàng mới nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm, lập tức sợ ngây người. Đứa bé này, cho dù không phải lần đầu nhìn thấy nó, nhưng Nhã Phong vẫn không thể ngăn được ngây người khi thấy nó mỉm cười. Nàng lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, có thể nói là tận mắt nhìn thấy mỹ nam khắp thiên hạ, nhưng lại chưa từng gặp nam tử nào có một phần vạn dung mạo giống đứa nhỏ này. Tuổi còn nhỏ mà đã không tầm thường, đợi thêm một thời gian nữa nhất định sẽ thành tai họa nhân gian. Đương nhiên, những suy nghĩ này Nhã Phong không dám để lộ ra ngoài, bởi vì nàng đã từng thấy thủ đoạn của nó. Nó đối với bất kỳ ai đều ưu nhã khách khí trước sau như một, nhưng nếu chọc phải nó thì kẻ đó tuyệt đối sống không bằng chết. Có đôi khi, nàng thật sự không thể tin được nó chỉ mới là một đứa nhỏ 6 tuổi. Bình tĩnh lại, Nhã Phong tiến đến hành lễ. Thiếu gia, người đang ở trong nhã gian chờ, mời ngài. Dạ Sắc đều kinh doanh cả ngày lẫn đêm. Góc chuyện audio.com. Mỗi ngày đều có những màn biểu diễn ngẫu hứng, rước lấy không ít sự chú ý, nơi đây không khác gì rạp hát. Nhưng so với những điệu hí khúc nhàm chán kia thì thực sự thú vị hơn không ít, cho nên, bất luận là ngày hay đêm, Dạ Sắc đều có tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Thật ra lúc mới khai trương, chỉ có ban đêm mới buôn bán nên mới gọi Dạ Sắc. Về sau đổi thành hình thức buôn bán cả ngày lẫn đêm, danh tự cũng không đổi lại. Ừ, Vân Thiểm Thiểm gật gật đầu theo Nhã Phong đi lên phòng thượng đẳng ở lầu 2. Minh công tử, thiếu gia nhà ta đến rồi. Nhã Phong thông báo một câu với Hiên Viên Minh bên trong, thuận tay đẩy cửa ra. Thiếu gia, người ta muốn gặp là Vân Liệt Diễm, không phải thiếu gia gì hết. Rốt cuộc thì màng đang ở đâu? Sắc mặt Hiên Viên Minh tối sầm, hắn tìm nàng suốt 7 năm trời. Ngày đó, có người nói nàng đào tẩu trên biển, rồi bật tin tức, cho đến 2 năm trước hắn mới nghe nói nàng xuất hiện ở Nam Đường. Hắn nghe ngóng nhiều nơi mới biết nàng đã tới Thanh Lâu lớn nhất Phượng Thành. Giả xác, hắn tốn không ít tiền bạc mới có thể moi ra tin tức từ chỗ lão bản, Vân Liệt Diễm quả thật đã tới nơi này. Thế nhưng ai mà biết, hắn đợi cả buổi kẻ đến lại là cái tên thiếu gia gì đó. Hiên Viên Minh không khỏi có chút tức giận, 7 năm, hắn vậy mà không thể quên được nữ nhân kia. Nữ nhân kia rõ ràng, từng đối với hắn như vậy, thân là hôn thê của hắn mà lại cùng người khác tàng tiệu, còn có cả một đứa con hoang. Thế nhưng chính vì vậy mà hắn mới không quên được nàng. Có đôi khi, hắn nghĩ bởi vì quá hận nàng, nên nửa đêm hắn nằm ngủ cũng mộng thấy đều là bóng dáng của nàng, như thế. Nào cũng không thể xóa đi, vị đại thúc này, thúc là muốn gặp Vân Liệt Diễm, Vân Tiểu Thư sao? Vân Thiểm Thiểm mang bộ dáng tươi cười, đáng yêu, đôi mắt hoa đào mị hoặc chớp động, muốn bao nhiêu đáng yêu. Liền có bấy nhiêu đáng yêu, Hiên Viên Minh nhìn thấy người vừa tới, kinh ngạc mở to hai mắt hồi lâu mới kịp phản ứng. Đứa nhỏ này, làm sao lại có thể xinh đẹp tới trình độ này chứ? Đại thúc hoa si với bổn thiếu gia cũng mất tiền đó nha. Vân Thiểm Thiểm hảo tâm nhắc nhở, tuổi còn nhỏ mà đã học cái này rồi. Hiên Viên Minh đen mặt, ngươi là con cái nhà ai? Sao mà lại tới cái nơi như thế này? Một bộ dáng thuyết giáo, rất có tư thế bậc trưởng bối. Đại thúc không phải thúc muốn tìm Vân Liệt Diễm sao? Vân Thiểm Thiểm, giành lại chủ đề, trừ người nó quan tâm, nó cực kỳ chán ghét kẻ nào tới. Giáo dục nó, đã có mẹ ông chú, ông cố ngoại, ông cậu, bà cô, gì. Nhỏ, đủ các loại giáo dục biến thái, trái tim nhỏ bé của nó đã bị tàn phá đủ rồi. Cho nên, thời điểm đối mặt với người ngoại, Vân Thiểm Thiểm thích giáo huấn kẻ khác hơn. Nó thừa nhận nguyên nhân là bị áp bức quá nặng nề cho nên trái tim nhỏ bé đã có một bóng ma khó có thể phai mờ. Thằng nhóc nhà ngươi biết Vân Liệt Diễm sao? Mau nói cho ta biết nàng đang ở nơi nào. Hiên Viên Minh vừa nghe đến tên của Vân Liệt Diễm liền bình tĩnh không nổi, đại thúc à, thúc phải gọi ta là thiếu gia nha, đây là quy củ của Phượng Thành đó. Vân Thiểm Thiểm rất không vui khi hắn bị gọi là thằng nhóc, đây là danh tự mà trưởng bối chuyên dùng. Nam nhân này xem ra cũng yêu thích mẹ nó, nhưng lại không biết nịnh nọt nó, cho nên không thể vượt qua bài kiểm tra. Muốn thành thân với mẹ nó, cũng phải nhìn xem nó có đồng ý hay không. Hơn nữa, đã có nó là gocchuyenaudio.com, đứa con trai đẹp nhất thiên hạ, mẹ tìm chồng đương nhiên là rất có áp lực đó nha, cho dù không tới mức cực soái, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều, trước mắt thì người này có nhìn thế nào cũng không phù hợp. Thế nhưng, Vân Thiểm Thiểm luôn có lòng rộng lượng cho nên hắn để cho Hiên Viên Minh có thêm một cơ hội. Mau nói ta biết nàng ở nơi nào. Hiên Viên Minh cắn răng. Mặc dù biết Vân Liệt Diễm có khả năng ở Phượng Gia, dù sao thì ở Nam Đường chỉ có Phượng Gia mới là thân nhân của nàng, nhưng Phượng Gia cũng không phải nơi mà hắn có thể tùy tiện xông vào. Mua tin tức 1000 lượng hoàng kim, tận mắt nhìn thấy người, 10000 lượng hoàng kim, thế nào, đại thúc, có phải rất lời rồi hay không? Muốn thực hiện giao dịch không? Vân Thiểm Thiểm vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười vô cùng đáng yêu của trẻ con, nháy nháy mắt nhìn Hiên Viên Minh, trong mắt cũng không nhìn ra là cảm xúc gì. Sao đột nhiên hắn cảm thấy đứa nhỏ này có một chút quen thuộc? Thế nào, đại thúc, tin tức của ta không phải muốn mua liền có thể mua đâu. Lần thứ nhất hỏi ngươi là giá thấp nhất, lần thứ hai sẽ tăng gấp đôi. Lần thứ ba thì tăng gấp ba đó. Vân Thiểm Thiểm lắc lắc ngón tay núp. Nick thì, vừa rồi ta đã hỏi lần thứ ba, vậy bây giờ chính là lần thứ tư, cho nên để mua tin tức chính là 4000 lượng hoàng kim, nhìn thấy người là 40000 lượng hoàng kim, cả hai thì đưa ra 44000. Lượng hoàng kim, ngươi hỏi lần thứ ba lúc nào? Hiên Viên Minh trừng to mắt, thằng nhóc này chẳng khác gì cho vay nặng lãi. Bây giờ là lần thứ năm, tổng cộng là, ta mua. Hiên Viên Minh đặt một sấp ngân phiếu lên bàn trước mặt Vân Thiểm Thiểm. Hắn không dám để đứa nhỏ này nói nữa, nếu không thật sự không biết sẽ còn tăng bao nhiêu lần. Đứa nhỏ này thật đúng là dễ khiến người ta điên mất. Xong thủ tục mua bán, Vân Thiểm Thiểm cười híp mắt tiếp nhận ngân phiếu. Tùy tùng bên cạnh nhanh chóng cầm lấy đếm, ánh mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, bây giờ có thể nói chưa? Hiên Viên Minh dường như là nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hắn vừa mới ra cửa tại sao lại có thể bị dụ mất nhiều ngân phiếu như vậy? Hiên Viên Minh đột nhiên có loại cảm giác bị lừa, nhưng chỉ là một chút liền biến mất. Rất đơn giản, Vân Liệt Diễm đang ở Phượng Gia, còn ngươi muốn gặp nàng thì phải chờ đến tối, ta sẽ đưa nàng đến gặp ngươi. Vân Thiểm Thiểm nói, xong, xoay người nói với Nhã Phong, Dì Nhã Phong, chiêu đãi vị đại thúc này thật tốt nhé, nhớ phải thu tiền ăn ở đó. Hiên Viên Minh co, rút khóe miệng, ngay cả ly rượu trong tay cũng run run. Thằng nhóc kia, đứng lại, ngươi tên là gì? Hiên Viên Minh giống to với Vân Thiểm Thiểm. Chết tiệt, hắn vốn biết Vân Liệt Diễm đang ở Phượng Gia, kết quả chỉ một câu mà hắn đã biết từ trước, hắn phải bỏ ra tận 5.000 lượng hoàng kim. Còn có, hắn làm sao biết thằng nhóc này sẽ giữ lời? Dì Nhã Phong, người không nhã nhặn phải thu phí gấp đôi. Vân Thiểm Thiểm rất lạnh nhạt, bỏ lại một câu, sau đó rời khỏi Dạ Sắc. Nó phải sắp xếp tiết mục đêm nay thật kỹ, nếu không, mẹ nhất định sẽ không tha cho nó tổn thất cả một chiếc thuyền chữ ít ỏi gì. Mấy năm nay, mẹ, càng ngày càng thích tiền, mua một sâu mướt quả cho nó mà mẹ cũng xót. Ruột, đừng nói chi tới tận một chiếc thuyền, mới 5.000.000 lượng hoàng kim, chập chập còn thiếu rất nhiều. Từ trước đến nay lấy, gocchuyenaudio.com, được thù lao từ người mẹ nó so với trả giá còn khó hơn cả nghìn lần, bây giờ chỉ có 5.000.000 lượng, vẫn còn chưa đủ số lẻ đâu. Vân Thiểm Thiểm nhíu mày, suy tư trong chốc lát, sau đó nói với Tiểu Đồng. 8. Bên cạnh, Tiểu Đinh Đương, chúng ta đi tìm Tây Bình Vương chơi đùa đi. 8. Tiểu Đồng, tùy tùng nhỏ tuổi theo bên cạnh chủ tử giúp đỡ những việc lặt vặt giống như nha hoàn thiếp thân của các công tử ngày xưa. Tiểu Đinh Đương bật người, vui vẻ. Thiếu gia, đêm nay chúng ta không phải cần kiếm một số lớn sao? Ánh mắt của Tiểu Đinh Đương đã muốn biến thành kim vàng lóng lánh. Vân Thiểm Thiểm khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Quả nhiên, tùy tùng mẹ, tìm cho nó đều rất có cá tính, có một chủ tử tham tiền, đương nhiên hận. Không thể tự biến mình thành vàng. Bên này, Hiên Viên Minh lại bồn chồn hỏi Nhã Phong. Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai? Công tử ta khuyên ngài không nên tiếp tục gọi thiếu gia là thằng nhóc, nếu không thì chi phí ăn ở của ngài sẽ tăng 30 lần. Nhã Phong che, miệng cười trộm, ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi, Hiên Viên, Minh triệt để hết chỗ nói. Trình độ chặt chém của Phượng Thành đều cao. Như vậy sao, hay khinh thường hắn là người từ ngoài đến, cho nên lừa bịp hắn? Được rồi, vậy ngươi nói. Thiếu gia, của ngươi có thân phận gì? Thanh lâu này chẳng lẽ là của nó sao? Hiên Viên Minh đành phải thay đổi cách thức hỏi. Không sai, Dạ Sắc là của thiếu gia, cả Phượng Thành này ai ai cũng đều biết. Nhã Phong cũng không giấu. Diếm, vốn dĩ đây là chuyện mọi người đều biết. Cái gì, ngươi, nói, là của đứa bé kia? Hiên Viên Minh sợ ngây người. Dạ Sắc chính là cái hố chôn tiền của cả Nam Đường, tại sao có thể do một đứa nhỏ mở ra? Ngài đừng xem thường thiếu gia chính là thần tượng trong lòng nam nữ già trẻ Phượng Thành. Ở đây, nếu có lời nói nào bất kính với thiếu gia, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ bị hạ chỉ xử lý. Lời nói của Nhã Phong đều là sự thật, lúc trước hoàng thượng sắc phong Thiểm Vương chính là chiếu cáo thiên hạ, hoàng hậu nương nương lại càng yêu thương thiếu gia. Đến tột cùng, bởi vì thiếu gia ghét bỏ phong hào Thiểm Vương, cho nên mới bảo mọi người gọi mình là thiếu gia, tuy nhiên, nàng cũng không muốn nói chuyện này cho Hiên Viên Minh. Vậy sao? Hiên Viên Minh có chút không dám tin tưởng. Hắn cảm thấy đứa nhỏ kia nhiều nhất chỉ là thông minh một chút mà thôi, cũng không thể nào khoa trương như vậy. Công tử, nếu nghi ngờ thiếu gia thì chi phí sẽ tăng gấp đôi đó. Nhã Phong che miệng cười, rót một ly rượu, hai tay đưa cho Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh nhận lấy ly rượu, tiếp tục hỏi, nó tên gọi là gì? Tục danh của thiếu gia ta thật sự không dám gọi ra miệng. Nhã Phong nhận, lấy ly rượu mà Hiên Viên Minh đã uống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đen tối, vậy Vân Liệt Diễm đâu? Nàng thật sự đã tới nơi này sao? Hiên Viên Minh có chút gấp gáp, cho dù đứa nhỏ kia nói đêm nay, Vân Liệt Diễm sẽ đến, hắn vẫn không thể tin được. 7 năm, thật sự còn có thể gặp lại nàng sao? Hắn biết thật ra mấy năm nay Vân gia cùng Phụ Hoàng luôn đuổi giết nàng. Ngay cả một khắc cũng chưa từng dừng lại, thế nhưng lần này hắn đến Nam Đường, ngoại trừ tìm Vân Liệt Diễm ra thì cũng còn có mục đích khác. Rất muốn gặp nàng, loại ý niệm này đã mọc rề nảy mầm trong đầu, hắn, lớn dần suốt 7 năm qua, không hề có một khắc dừng lại. Lúc này, gocchuyenaudio.com, nó đã chiếm cứ một nơi sâu trong lòng hắn, có bỏ cũng không bỏ được. Hắn từng thử yêu nữ nhân khác lại vĩnh viễn không có một người nào có thể thay thế nàng tạo ra cảm xúc khác thường cho hắn, cảm giác mạnh mẽ như, vậy chắc là hận ý, được rồi, chính là hận. Tóm lại, không thể quên được, công tử, lời nói của thiếu gia tuyệt đối không phải là lời nói suông. Nếu, công tử nghi ngờ thiếu gia thì cần gì phải bỏ tiền ra mua tin tức của thiếu gia chứ, ngón tay của Nhã Phong xẹt qua ly rượu, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong tình, lại cũng không khiến cho người khác ghét bỏ. Đêm nay còn có một vở kịch hay để xem, đương nhiên không thể để cho ngươi đi rồi. Hiên Viên Minh không nói gì thêm, xem ra, hắn cần phải ra ngoài nghe ngóng. Thêm về vị, thiếu gia, này, nó nói sẽ đưa Vân Liệt Diễm đến, liền thật, sự có thể đưa nàng đến sao? Hiên Viên Minh lắc đầu, hắn đang nghĩ đi đâu vậy? Thế nhưng nhìn đứa nhỏ kia cũng chỉ 6-7 tuổi, mà lúc Vân Liệt Diễm ra đi quả thật cũng bị nghi rằng mang thai. Dưới, tình huống như thế, nàng còn có thể giữ được cái thai sao? Xung quanh, đều là người đuổi giết nàng, nghe nói nàng còn từng ra biển, với điều kiện như vậy có thể sống sót đã là kỳ tích rồi, làm sao có thể giữ được đứa nhỏ chứ, không phải là con của nàng, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình luôn muốn trốn tránh vấn đề này. Thế nhưng, hắn còn chưa đứng lên đã cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Nhã Phong cười duyên, lau lau khóe môi, người đâu, hầu hạ vị công tử này, cho tốt, đêm nay người này chính là tiết mục quan trọng của chúng ta. Đấy, vùng ngoại ô Phượng Kinh, Liệt Diễm Sơn Trang. Dầm, một tiếng, một vật thể không rõ bị người ném ra ngoài. Ôi, cái mông nhỏ của ta. Phượng Lạc Vi cầm theo một cuộn giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu cảm vô cùng rối rắm, một bàn tay xoa xoa cái mông đang phát đau, tiểu Vi Nhi, sao muội lại bị ném ra rồi? Dược mới tỷ, đưa cho muội không dùng được sao? Đây chính là sản phẩm mới tỷ lấy từ chỗ tiểu cừu đó. Vân Liệt Diễm nhảy đến bên cạnh Phượng Lạc Vi, vẻ mặt tò mò nhìn nàng đang rên rỉ thống khổ vì đau. Một bàn tay sờ cầm, Vân Liệt Diễm đi vòng quanh Phượng Lạc Vi vài vòng, cau mày. Tiểu Vi, Nhi, hay là muội buông tay đi, tỷ nghi rằng thúc thúc của tỷ có chỗ. Không được, cái gì? Phượng Lạc Vi xù lông, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên mặt hoàn toàn không còn rối rắm cùng thống khổ lúc trước, mà thay vào đó là khiếp sợ. Thật sao, Diễm tỷ tỷ tỷ đừng làm, muội sợ, đây chính là hạnh phúc cả đời muội đó. Đôi mi thanh tú của Vân Liệt Diễm nhíu chặt. Khoảng thời gian 7 năm đã khiến cô cởi bỏ sự ngây ngô trước kia, lần thứ hai chuyển biến rung chuyển trời đất của một đời. Hỏa thần, Vân Liệt Diễm, so với ngày xưa, nàng thêm vài phần, thành thục cùng xinh đẹp, khuôn mặt lại vẫn giống như 7 năm trước. Không có gì thay đổi, thế nhưng thật ra khí chất lại thay đổi rất nhiều. Sau khi trở lại Phượng gia, Phượng lão gia từ bồi dưỡng nàng rất kỹ càng, dạy cho nàng đều là toàn bộ nội công tâm pháp cao nhất đại. Lục, sau khi tu luyện tới từ cấp, nàng mới chính thức bắt đầu cảm nhận được loại cảm giác không giống người thường, giống như cho dù có loại cảm xúc gì đều có thể tùy ý thu lại cùng khống chế, ngay cả khí tức của mình cũng có thể được che giấu một cách hoàn mỹ. Càng tiếp cận từ cấp đỉnh, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Góc truyện audio.com, thậm chí nàng còn cảm thấy phía trên từ cấp nhất định sẽ còn một cảnh giới khác, mà tiếp xúc đến cảnh giới kia thì nhất định phải thay đổi hoàn toàn bản thân nàng. Nàng bây giờ vẫn tùy tính như trước nhưng cũng đã học xong thâm tàng bất lộ, 9, thâm tàng bất lộ cao thâm không lộ ra, một loại hoàn mỹ, an tâm đi, cho dù thúc thúc có chỗ không ổn thì muội cũng không cần lo lắng như vậy đâu, Phượng gia có nhiều đại phu giỏi như vậy, để về đó thì tìm người nghiên cứu một chút, tiểu cửu nhất định cũng sẽ vui vẻ hỗ trợ. Nhắc tới tiểu cửu, vẻ mặt của Vân Liệt Diễm chính là cười xấu xa. Nàng còn nhớ rõ lúc mới đến Phượng gia, thúc thúc cũng không có cảm giác gì đối với mỗi người Phượng gia, nhưng đối với tiểu cửu lại là mới quen đã thân, trở thành bạn bè chi giao. Tuy nhiên tiểu cửu là một người rất quái gở, bình thường thích làm những chuyện loạn thất bát tao gì đó, rất khiến người khác đau đầu. Vậy mà thúc thúc lại rất hợp tính với hắn ta, hai người thường xuyên tán gẫu đếu quên cả trời đất. Về chuyện này, Vân Liệt Diễm đã từng cảm thấy rất khó hiểu, cũng từng nghĩ không phải là thúc thúc đã nhìn chúng tiểu cửu rồi chứ, do đó, nàng cũng từng thử hai người họ, kết quả phát hiện bọn họ đều rất thẳng, đối với một hủ nữ như Vân Liệt Diễm, chuyện này khiến nàng luyến tiếc rất lâu. Cho đến khi gặp Phượng Lạc Vi, con gái của đại cửu cửu, đối với thúc thúc, liền vừa gặp đã yêu, nàng liền lấy toàn bộ hứng thú đặt vào chuyện mai, mối hai người bọn họ, hạ dược bắt cóc tập kích quyến rũ, tóm lại bất cứ chiêu thức gì có thể dùng, Vân Liệt Diễm cùng Phượng Lạc Vi đều đã thử, thế nhưng Vân Phụng Khải lại giống như một bức tường kiên cố. Bây giờ, Vân Liệt Diễm không thể không nghi ngờ rằng, thúc thúc yêu quý của mình thật sự có vấn đề. Diễm tỷ tỷ, thuốc lần đó chúng ta lấy từ chỗ tam thúc vốn dĩ không dùng. Được, Khải vẫn thờ ơ như cũ, Phượng Lạc Vi ủ rũ cúi đầu. Hai, nàng, đuổi theo Vân Phụng Khải 4 năm, làm sao một chút cảm giác mà hắn cũng Không có, Tiểu Vi Nhi, ngươi nói có phải thuốc tiểu cửu đưa? Chúng ta có vấn đề không? Ngươi nói có thể tiểu cửu cũng thầm mến thúc, thúc hay không, cho nên không muốn thành toàn cho muội cùng thúc thúc, cho nên đứng ở giữa đưa tay làm chuyện xấu. Vân Liệt Diễm càng nghĩ, càng cảm thấy có thể, có lẽ lúc trước bọn họ chỉ là không phát hiện ra. Thôi, ầm một tiếng, thanh âm đồ sứ bị ném ra cửa sổ, rơi xuống. Đất bể nát, Vân Phụng Khải đen mặt xoa xoa đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Vốn dĩ chỉ có một mình Diễm Nhi thích gây náo loạn sau khi gặp Phượng Lạc. Vì, hai người vốn dĩ chính là hận đời vì gặp nhau quá trễ, hận không thể xóa bỏ danh phận biểu tỷ muội, thẳng tay dính sát vào nhau, không bao. Giờ tách ra nữa, vì thế cả Phượng gia bị hai người làm cho gà bay chó. Chảy, sau khi hai người gây họa, kẻ bị đẩy ra chịu trận chính là Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lăng Tiêu, mà Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lăng Tiêu chính là hạng người. Giả chưa ăn cọp càng khiến người khác đau đầu. Tuy nhiên, Phượng lão gia từ lại mặc kệ bọn họ quấy nháo, bởi vì có bọn họ. Thì Phượng gia mới có nhiều tiếng cười, mà Vân Phụng Khải cũng biết, Diễm Nhi cùng Thiểm Thiểm thật sự rất thích Phượng gia. Người, Phượng gia khiến cho bọn họ cảm nhận được thân tình chân chính, nhất là Diễm Nhi, Vân Phụng Khải biết lúc rời khỏi Vân gia, trong lòng nàng mang theo hận, góc chuyện audio.com, nàng không phải là một Vân Liệt Diễm ngốc vù vù lúc. Trước nàng biết mẫu thân ruột thịt của mình vì sao lại chết, biết phụ thân của mình đã đối xử với mình như thế nào. Trong lòng nàng, tình thân từ lâu đã lạnh nhạt, cũng vì thế mà lúc nàng ra khơi, nhìn thấy một hòn đảo xinh đẹp liền quyết định sinh sống ở đó. Nàng cũng chỉ vì không biết phải đối mặt với Phượng gia như thế nào. Nếu người Phượng gia tiếp tục không nhìn nhận nàng, có phải nàng sẽ không còn chút thân tình với thế giới này hay không? Ngày đó, Vân Phụng Khải cũng từng đưa ra giả thuyết này, may mắn Phượng gia không tuyệt tình giống như Vân gia, không có đuổi mẫu tử hai người ra khỏi cổng lớn. Chính vì có Thiểm Thiểm mà Diễm Nhi càng thêm hoạt bát vui vẻ, tuy cả ngày nàng đều tìm cách chỉnh áp Thiểm Thiểm, nhưng thật ra lại yêu thương thằng nhóc hơn bất cứ ai trên đời. Từ sâu trong đáy lòng Diễm Nhi cũng có một phần yêu ớt không muốn người khác biết, thế nhưng nàng lại là một nữ tử, rất kiên cường, tuy tùy hứng, bốc đồng, thất thường, nhưng sẽ ra tay bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ khi gặp nguy hiểm. Trước kia bên cạnh Diễm Nhi cũng chỉ có Mộc Miên, bây giờ lại có nhiều người cùng nàng hồ nháo, cùng nàng vui vẻ như vậy. Hắn thật sự hy vọng vĩnh viễn nàng đều như vậy, không biết có phải nàng vẫn nhớ đến Hàn Chỉ hay không, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có một người nam nhân nào đi vào trong lòng nàng. Phượng lão gia từ cùng hoàng hậu nương nương không biết đã thu xếp biết bao nhiêu lần tuyển phu cho nàng, đều bị nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho qua mọi chuyện. Thật ra nàng có nhận được tin tức của Hàn Chỉ, Mạt Nhật đều có căn cứ ở khắp nơi trên đại lục, ngay cả Phượng Thành cũng có người của Mạt Nhật. Thế nhưng Vân Liệt Diễm lại tận lực che giấu tin tức của mình, khiến cho người ta có loại cảm giác nàng không có chỗ ở cố định. Nghe Phượng lão gia từ nói, từ 7 năm trước Hàn Chỉ đã có thể tìm được Phượng gia, đáng tiếc khi đó, Diễm Nhi đã vượt đại dương. Sau đó, nghe nói Hàn Chỉ cũng vượt đại dương tìm nàng, còn nàng thì đã trở về Phượng gia. Cho đến 3 năm trước đây, tin tức về Hàn Chỉ mới hoàn toàn bị cắt đứt. Nghe nói hắn đến Tử Vong Sơn Mạch chưa từng trở về. Thậm chí có lời đồn hắn đã chết, sau khi Diễm Nhi biết tin cũng không lộ rõ là vui hay buồn, giống như người kia chỉ là một kẻ qua đường. Cũng không sao, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là được, mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Thật ra hắn hiểu, Hàn Chỉ nhất định không chết, người kia không ai biết hắn ta cường đại như thế nào, thậm chí còn khủng bố hơn cả Diễm Nhi, hắn ta chỉ là chưa bao giờ lộ ra ngoài. Hắn ta luôn đeo mặt nạ, dùng biểu tình vĩnh viễn không thay đổi của mình để đối mặt với mọi người. Hắn biết, những thứ hắn ta khao khát đều rất nhiều, chỉ là chưa bao giờ có được mà thôi. Hắn ta không biết mình dùng thực lực cường đại để hủy thiên diệt địa là vì cái gì. Hắn ta không biết mình điên cuồng tìm kiếm Diễm Nhi như vậy là vì cái gì. Chẳng phải là để tìm kiếm những thứ hắn ta từng khao khát hay sao? Bất luận kết quả như thế nào, hắn đều hy vọng cả Hàn Chỉ lẫn Diễm Nhi đều có thể hạnh phúc. Hàn Chỉ đối với hắn mà nói, là một người bạn, là huynh đệ, mà Diễm Nhi là người thân duy nhất của hắn, là người khiến hắn đau lòng nhất. Thúc thúc, người đứng đây ngơ ngác làm gì vậy? Chẳng lẽ đang ảo tưởng mình? Cùng Tiểu Cửu, góc chuyện audio.com. Vân Liệt Diễm tà ác nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Vân Phụng Khải, bên cạnh Phượng Lạc Vi tức giận đến phùng mang trợn má, nàng nhất định phải xử lý tam thúc vậy mà lại dám tranh giành nam nhân với nàng, chán sống. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hứng thú của Vân Liệt Diễm, nàng cũng hơi bị cuốn hút một chút. Chẳng lẽ, Khải thật sự thích Tam Thúc sao? Vân Phụng Khải bị vẻ mặt tả ác của hai người kia khiến cho xấu hổ, đưa tay đầy đầy trán Vân Liệt Diễm. Đứa nhỏ tinh nghịch ngay cả Thúc Thúc mà cũng đem ra đùa sao? Ai nha Thúc Thúc, người bật mí một chút thôi, con sẽ không kể cho Tiểu Cửu. 10, nghe đâu, Vân Liệt Diễm thể hẹn sắt son. 10, Tiểu Cửu, cậu em của mẹ. Đúng rồi, Thiểm Thiểm tìm con có chuyện gì đó. Vân Phụng Khải nhanh trí, lắc mình chạy đi. Khải, khoan đi đã. Phượng Lạc Vi vừa nói một nửa đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Vân Phụng Khải. Tiểu Cửu làm sao bây giờ? Không phải Khải ta quyết không lấy chồng mà. Phượng Lạc Vi cắn cắn ngón tay. Tại sao Khải lại không thích nàng? Đừng buồn nữa, tì tì đây sẽ đưa muội đến Thanh Lâu, nơi đó có bán thuốc rất tốt, chúng ta sẽ bảo Thiểm Thiểm lại hạ nhuyễn cân tán cho Thúc Thúc. Lúc đó Thúc Thúc nhất định sẽ không thể nhúc nhích, sau đó muội sẽ bá vương ngạnh thượng cung, 11 tuyệt đối có thể thu phục được Thúc Thúc. Vân Liệt Diễm cũng không tin mình, chịu thua, nàng nhất định phải nghĩ cách gả Thúc Thúc ra ngoài. Hắn cũng đã 34 tuổi rồi, tuy vẫn là lứa tuổi tươi mơn mởn như một nhành hoa nhưng cũng đến lúc phải thành gia lập thất. Nhìn nàng xem, mới 22 tuổi, con trai cũng đã 6 tuổi. 11, bá vương ngạnh thượng cung, bá vương nghĩa là những kẻ cực kỳ thô bạo, cực kỳ ngang ngược, hiệu của Sở Vương hạng thời Tần. Hán, câu này có, nghĩa là, lấy mạnh hiếp yếu chiếm lấy phần người khác về làm của. Riêng, nếu như Khải không mắc mưu thì phải làm sao bây giờ? Phượng Lạc Vi có chút uể oải, bất cứ cách gì nàng cũng đều đã thử cả rồi. Hừ, lúc này không mắc mưu cũng phải mắc mưu. Vân Thiểm Thiểm chính là giặt, trong nhà, lần trước là do nó thay thuốc thành nước lã, đừng tưởng rằng. Lão nương không biết, thằng nhóc này càng ngày càng đen tối. Vân Liệt Diễm vỗ bàn một cái. Vân Thiểm Thiểm, con chờ đó cho ta, dám tính kế với lão nương sao? Lão nương muốn cho con biết, vì sao con chỉ có thể là con trai của ta, thì ra là do thằng nhóc này phá hư chuyện của chúng ta, uổng công muội đây yêu thương nó, lại có thể không giúp muội làm việc. Phượng Lạc Vi nhớ tới chuyện trước đó vài ngày mới bị Vân Thiểm Thiểm lừa mất viên Dạ Minh Châu thượng đẳng, lấy đồ của nàng mà, còn không làm việc cho nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Đang trên đường quay về Liệt Diễm Sơn Trang, Vân Thiểm Thiểm bỗng nhiên hắc xì hai cái, nó đen mặt xoa xoa mũi, nhất định là người mẹ bất lương cùng dì nhỏ lại đang tính kế nó rồi. Hai, ai nói trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. Vân Thiểm Thiểm một đường không yên trở lại Liệt Diễm Sơn Trang, đây là nơi ở của Vân Liệt Diễm tại Phượng Thành. Nàng không thích ở trong Phượng Phủ cho nên ra vùng ngoại ô xây dựng lên một tòa sơn trang hiện đại hóa độc nhất vô nhị, chỉ có trừ lại một tiểu viện cho Vân Phụng Khải theo phong cách cổ đại. Khi sơn trang đang trong giai đoạn xây dựng, Phượng Lão Gia Tử cùng Hoàng hậu nương nương đều một hai yêu cầu cho mình một tiểu viện. Phượng Lạc Vi thì khỏi nói, để có góc chuyện audio.com, thể có thêm cơ hội tiếp xúc với Vân Phụng Khải, liền đi cửa sau đòi một tiểu viện cách chỗ ở của Vân Phụng Khải không xa, sau đó truyền hết đồ của mình đến, một hai không đi. Thiểm Thiểm về rồi, Mộc Miên, vừa làm xong điểm tâm, đang định mang ra cho Vân Liệt Diễm thì nhìn thấy chiếc kiệu của Vân Thiểm Thiểm vừa vào Liệt Diễm Sơn Trang. Hoa, dì Mộc Miên là tốt nhất, biết rõ con thích nhất là bánh phù dung của dì mà. Vân Thiểm Thiểm vừa nhìn thấy dĩa bánh phù dung trên tay Mộc Miên, liền chạy tới như sau mông có gắn tên lửa, hoàn toàn không một chút tao. Nhã bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, vẫn không quên cầm thêm một miếng. Khá, quả nhiên, nó còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy thanh âm của lão mẹ ác ma. Vân Thiểm Thiểm, khụ khụ, Vân Thiểm Thiểm nuốt vội miếng bánh xuống cổ họng, may quá, không bị nghẹt. Thiểm Thiểm, dì nhỏ cho con viên Dạ Minh Châu, đẹp không? Phượng Lạc Vi nắm, cánh tay vẫn còn miếng bánh phù dung của Vân Thiểm Thiểm, đưa vào trong miệng mình. Vân Thiểm Thiểm trơ mắt nhìn miếng bánh lọt vào trong miệng Phượng Lạc Vi, đang định giơ tay lấy miếng khác thì chợt nhận ra chiếc dĩa đã bị mẹ giành lấy từ lúc nào. Vân Thiểm Thiểm nhìn Vân Liệt Diễm với ánh mắt đáng thương, cần bao nhiêu yêu uất có bất nhiêu yêu uất. Quả thật chính là một chú cún con phe phẩy đuôi. Phượng Lạc Vị bị đánh bại, cầm miếng bánh trong tay đưa cho Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm đang định đưa tay ra nhận thì nửa đường lại xuất hiện một bàn tay khác chặn ngang, không chút lưu tình cướp mất bánh phù dung. Mắt thấy, miếng mồi ngon đã không còn, ánh mắt Vân Thiểm Thiểm càng thêm đáng thương, đôi con ngươi màu tím ngập nước như mộng như ảo. Vân Liệt Diễm không thèm để ý, nhét hết bánh phù dung vào miệng mình. Không biết vì sao, nàng lại có một loại ảo giác, Tại sao nàng cảm thấy đôi con ngươi như mộng như ảo của Vân Thiểm Thiểm lại giống Hàn Trì như vậy? Tuy nhiên, đôi mắt đào hoa kia của Vân Thiểm Thiểm rõ ràng chính là một khuôn mẫu khắc ra của nàng. Hàn Trì thật sự đã chết rồi sao? Nuốt miếng bánh phù dung xuống, Vân Liệt Diễm lập tức mỉm cười nhéo nhéo. Khuôn mặt của Vân Thiểm Thiểm, con trai này, hôm nay con câu được nhiều. Cá lớn không, cho mẹ xem tiền đặt cọc đi. Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co, quắp, sau đó đành lấy ra 5.000 lượng hoàng kim bằng ngân phiếu, đưa. Cho Vân Liệt Diễm, Vân Liệt Diễm không chút hờn giận, đo đo độ dày của sấp ngân phiếu. Sao lại ít như vậy? Có thể bán được bao nhiêu tiền đây? Ba người đồng thời hóa đá. Tiểu thư, ngày trước người bán thất vương ra cũng chỉ lời được 10 vạn. Lượng hoàng kim, Thiểm Thiểm chưa giao bán mà đã có thể cầm được nhiều. Như vậy rồi, Mộc Miên bất bình dùm Vân Thiểm Thiểm. Vân Thiểm, Thiểm rất chân chó nắm tay Mộc Miên, cảm thấy gì Mộc Miên của nó là vĩ. Đại nhất, từ nhỏ đến lớn, chỉ có gì Mộc Miên là hiểu rõ nó nhất. Đó là do Hiên Viên Minh không đáng giá thôi. Vân Liệt Diễm tiếp tục xoa, xoa gương mặt của Vân Thiểm Thiểm. Con trai, đêm nay có thể kiếm được, nhiều không, mẹ đi xem thì sẽ biết, không phải sao, không phải mẹ còn muốn dẫn dì nhỏ đi đâu đó sao? Vân Thiểm Thiểm yếu ớt mở miệng, thằng nhóc này, con không nói thì lão nương còn không nhớ ra được. Bảo con hạ dược thúc thúc, sao lại thế này? Vân Liệt Diễm nhéo lỗ tai Vân Thiểm, Thiểm, giống to, vừa nghe đến Vân Phụng Khải, Phượng Lạc Vi liền, vơ đũa cả nắm, nhảy đến cùng một trận tuyến với Vân Liệt Diễm, góc chuyện audio.com. Thiểm Thiểm, dì nhỏ đối đãi với con không tệ, con không suy nghĩ cho dì nhỏ. Thì cũng phải suy nghĩ cho thê tử tương lai của con chứ. Dì nhỏ đồng ý, với con, chờ khi nào dì nhỏ sinh con gái, nhất định sẽ gả cho con làm. Thê tử, Phượng Lạc Vi bắt đầu dụ dỗ, dì nhỏ, họ hàng gần cấm kết hôn, nếu không sẽ sinh ra quái thai. Vân Thiểm Thiểm nghiêm trang nói, lại bởi vì lỗ tai bị nhéo nên thanh âm có chút chói tai. Không sao, không sinh con thì có thể làm ấm giường. Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, dì nhỏ lại học tật xấu của mẹ. Con trai, con nói xem, nếu con lại làm hỏng chuyện thì chúng ta nên tính. Toán như thế nào đây? Sức lực của Vân Liệt Diễm lại tăng thêm vài phần. Mẹ tha mạng a, Vân Thiểm Thiểm thống khổ nhíu chặt hai hàng chân mày. Con hứa mà, nhất định sẽ hạ dược cho ông chú mà. Hừ, Vân Liệt Diễm buông lòng Vân Thiểm Thiểm ra, lại không nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch của nó. Nó không hạ dược ông chú đó rồi sao? Một ngày kia, nó nhất định phải bán mẹ đi. Nãy giờ con đã chạy đi đâu? Vân Liệt Diễm nhìn thấy thái độ hơi tốt một chút của Vân Thiểm Thiểm, liền cho nó một miếng bán phù dung. Vân Thiểm Thiểm cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy, vừa ăn vừa nói. Con, mới đến Tây Bình Vương Phủ, nói cho hắn biết đêm nay dạ sắc có chuyện. Vui, bảo hắn đưa nhiều người đến cổ vũ. Con trai ngoan, làm việc càng ngày càng tốt. Cảm ơn mẹ đã khen ngợi. Xin hỏi, con có thể ăn một miếng bánh phù dung nữa hay không? Không, ban đêm, đại sảnh dạ sắc, chính giữa võ đài lớn, người nằm trên chiếc giường lớn màu đỏ, đúng là Hiên Viên Minh, tuy nhiên, lúc này Hiên Viên Minh đã hoàn toàn mất đi chi. Giá, nếu Hiên Viên Minh biết sinh thời mình còn có thể lại bị vũ nhục. Như vậy một lần nữa, phòng trừng đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến. Phượng Thành, sẽ không đặt chân vào dạ sắc. Thiếu gia, trong phòng riêng ở lầu 2, Nhã Phong đứng trước mặt Vân Thiểm Thiểm. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, thiếu gia. Có thể bắt đầu rồi. Bên này, ba người Vân Liệt Diễm, Phượng Lạc Vi và Mộc Miên cũng đi vào căn phòng riêng. Trên võ đài, thiếu gia nói, bây giờ là một mặt hàng thượng hạng cho nên giá cả cũng sẽ rất cao, sờ mặt thì 1 vạn lượng bạc, sờ nửa người trên thì 1.000 lượng hoàng kim, sờ nửa người dưới 1 vạn lượng hoàng kim. Hôn một cái, 2.000 lượng hoàng kim, mỗi người trong thời gian một nén nhang, bây. Giờ bắt đầu, Nhã Phong rút tấm vải đỏ che trên người Hiên Viên Minh, lộ ra một nam tử chỉ còn một chiếc khố lót. 12, khố lót chiếc quần lót của đàn ông thời xưa. Toàn trường ồ lên, quả thật là thượng hạng. Hơn nữa, có thể nhiều người cùng nhau, quả thực là rất kích thích. Cho nên, cứ việc ra giá, rất nhiều. Người nóng lòng muốn thử. Nhã Phong vừa nói xong, liền có không ít người nhao nhao giơ ngân phiếu, lại có rất nhiều người thẳng tay ném hoàng. Kim lên đài, trên đài, một mảnh mê loạn. Tiểu thư, đó, không phải là thất vương ra sao? Mộc Miên trừng to mắt đến nỗi nhãn, cầu cũng muốn rơi ra. Nàng nhịn không được cảm khái. Tiểu thư Thiểm, Thiểm quả thật, trò giỏi hơn thầy, mãnh liệt hơn cả người nữa. Phụt, Vân Liệt Diễm phun một ngụm trà, mặt đen thui. Mộc Tiểu Bạch ngươi ngứa ra à, hì hì tiểu thư, người nói thất vương gia có thể đã tìm được tung tích của người rồi hay không? Thất vương gia là ai? Đông Thịnh Quốc Ạp Phượng Lạc Vi nhìn nam tử trên đài bị không ít người sờ vuốt kia, nói. Bộ dạng cũng không đẹp lắm, góc chuyện audio.com, hắn sao có thể so sánh được với Thúc Thúc, Vân Liệt Diễm liếc xéo đám, người trên đài, con trai ngốc nghếch chốc mê người ta rồi cho nên chơi chẳng vui chút nào, nhìn như một cái xác chết, sờ chẳng chút kích. Thế, tiểu thư thất vương ra ngàn dặm xa xôi tới tìm người nên giả vờ cảm động một chút chứ. Cảm động cái rắm, hắn có thể chạy một đoạn đường xa như vậy đến Phượng. Thành, ngươi vẫn không hiểu hắn tới đây để làm cái gì sao? Còn nữa chỉ, một mình hắn sao? Vân Liệt Diễm không che giấu khinh thường của mình. Nàng không vừa mắt thằng nhãi Hiên Viên Minh này, một tên bại não. Đông Thịnh Quốc cũng nhận được tin tức Ạp Phượng Lạc Vi có chút kinh ngạc tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Chỉ sợ cả đại lục đều đã nhận được tin. Vân Liệt Diễm nhếch môi anh hùng. Thiên hạ tề tụ ở Phượng Thành, náo nhiệt hẳn sẽ đến rất nhanh. Cho dù bọn họ có nhận được tin tức thì sao? Vật kia, không phải Phượng gia, thì không được. Mộc Miên rót trà cho Vân Liệt Diễm cùng Phượng Lạc Vi. Nói cũng đúng, có Diễm tỷ tỷ ở đây, những người khác đều phải đứng phía. Sau, Phượng Lạc Vi nhìn Vân Liệt Diễm một cách sùng bái. Ở Phượng gia, nàng sùng bái nhất chính là Diễm tỷ tỷ. Vân Liệt Diễm nhếch môi, quả thật nàng rất xem trọng thứ này. Long Châu, nghe nói còn thần kỳ hơn cả từ tinh thạch. Nàng thật muốn nhìn một chút xem nó có bao nhiêu thần kỳ. Ngón tay xẹt qua chiếc nhẫn từ tinh thạch trên ngón áp út của bàn tay trái, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng dường như sắp. Quên đi, Hàn Chỉ, hắn thật sự đã chết rồi sao? Tử vong sơn mạch là nơi có đi nhưng không có về. Cũng sau này nàng mới biết được trên đại lục này còn có một nơi gọi là tử vong sơn mạch kéo dài từ bờ biển phía tây nam của đại lục cho đến tận cuối đông bắc, nghe nói, phía bắc của dãy núi phía đông bắc là một khu rừng rậm tên gọi Mạt Nhật Xâm Lâm, cho dù có là thần tiên đến đây cũng phải chết không chút nghi ngờ. Yến Thành, ở phía đông bắc ngăn cách với Mạt Nhật Xâm Lâm chỉ bằng một dãy núi. Vân Phụng Khải từng nói, tôn chỉ 13, của tổ chức Mạt Nhật được lấy từ đặc điểm của Mạt Nhật Xâm Lâm, vĩnh viễn không có cơ hội sinh tồn. 13, tôn chỉ, mục đích, mà Hàn Chỉ quả thật chính là băng qua tử vong sơn mạch đi vào Mạt Nhật Xâm Lâm. Nàng biết hắn đi tìm nàng, nhưng nàng chính là cố ý tránh đi. Không cần phải dây dưa, không phải sao, vốn cũng không phải tình yêu oanh liệt liệt gì, chẳng qua chỉ là một câu nói của hắn, mà nàng cũng không đáp ứng hắn, lắc đầu, hôm nay nàng bị điên rồi, làm sao lại nhớ tới người kia tận hai lần chứ. Tục ngữ nói, ba nữ nhân họp lại thành một cái chợ. Những lời này đặt trên, người Vân Liệt Diễm, Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên chính là đúng nhất. Thời gian trôi qua một cách an nhàn cũng là một loại sai lầm. Từ khi đến Phượng gia, Vân Liệt Diễm cảm thấy cuộc sống ngoại trừ gây phiền phức thì cũng chẳng còn cái gì vui vẻ hơn. Tiền tài quyền thế, thực lực cái gì nàng cũng có, lại chỉ cảm thấy trống rỗng. Lúc ở hiện đại, cuộc sống của nàng tuy cũng rất xa xỉ cũng bởi vì thân phận. Đặc biệt dường như muốn cái gì sẽ có cái đó, nhưng dù sao nàng cũng thường xuyên ra ngoài thực thi nhiệm vụ, vẫn còn có thể tìm kiếm một chút kích thích. Khoảng thời gian ở Vân gia, nàng luôn cùng mấy kẻ tiện nhân kia ngầm đấu đá nhau, vẫn không quá buồn chán. Thế nhưng bây giờ, thì sao, nàng chỉ là một loài côn trùng chờ ăn chờ chết. Nàng cảm thấy, góc chuyện audio.com, phía trên tử cấp vẫn còn một cảnh giới khác, đáng tiếc lúc này nàng lại bị giới hạn ở nơi này, không thể đột phá. Nàng hoàn toàn cảm thấy đây, tuyệt đối không phải là vấn đề của thiên phú, mà là duyên số. Nàng cần một chút kích thích cùng một cơ hội. Tiểu Vi Nhi, Mộc Tiểu Bạch, hai ngươi nói xem, nếu Hiên Viên Minh tỉnh lại, biết rõ chuyện vừa xảy ra, hắn có cực kỳ sung sướng hay không? Quả nhiên, dưới áp lực cực kỳ nhàm chán, Vân Liệt Diễm dần sinh ra tà ác. Tiểu thư, người đã quên sau khi Trình Thất Vương ra năm đó, hắn đã sai ám vệ truy sát người khắp kinh thành sao? Khóe miệng Mộc Miên co giật, hai, ta chỉ nhớ chuyện ta từng gả ngươi ra ngoài. Chuyện kể rằng, Tiểu Tô Tô, nhiều năm không gặp ngươi nói xem, hắn có biết Mộc Tiểu Bạch của chúng ta vẫn một mực chờ đợi hắn hay không? Tiểu thư, Diễm tỷ tỷ, hay chúng ta cứu tỉnh hắn đi? Vẻ mặt Phượng Lạc Vi đầy hưng phấn, chỉ cần có chuyện vui, nàng tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Trước kia lúc Vân Liệt Diễm chưa đến Phượng Kinh, nàng nổi danh là Tiểu Bá Vương của Phượng Kinh này, làm việc chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả. Thế nhưng sau khi gặp Vân Liệt Diễm, nàng liền ngoan ngoãn đi theo sau. Diễm tỷ tỷ làm tay sai đắc lực, chuyện này so với trước kia càng kiêu ngạo hơn rất nhiều. Người đâu, gọi Vân Thiểm Thiểm đến đây cho ta. Chấm, Vân Liệt Diễm kêu một tiếng, lập tức có người đi thông báo cho Vân Thiểm Thiểm. Mẹ tìm con sao? Vẻ mặt Vân Thiểm Thiểm tràn đầy khó hiểu. Mẹ mà tìm nó, thì chỉ toàn chuyện không tốt, đây đã tạo thành một bóng ma tâm lý. Nghiêm trọng với nó, con trai, con nói xem sao con chẳng có chút tiến bộ gì cả vậy. Con nhìn đi, con luôn làm kẻ khác lâm vào hôn mê. Nhanh lên, làm cho hắn tỉnh dậy, như vậy thì chơi mới vui. Vân Liệt Diễm híp mắt cười giống như hồ ly. Mẹ, đại thúc kia võ công rất cao cường, con sợ đánh không lại cho nên mới khiến hắn ta hôn mê. Láo phét, công lực của hắn giỏi lắm cũng chỉ ở lam cấp đỉnh, vẫn chưa đột. Phá tử cấp, tuy rằng so với con có cao hơn một chút nhưng muốn con giết chết hắn thì so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Muốn dọa, lão nương à, con còn non lắm. Sau này muốn nói dóc thì phải soạn ra nháp trước nhé. Vân Liệt Diễm nhéo lỗ tai của Vân Thiểm Thiểm. Thằng nhóc, chết tiệt này, còn dám qua mặt nàng. Dạ, mẹ con biết rồi. Để con làm cho người này tỉnh lại, sau đó lột sạch hắn để cho lão nhân ra ngài thị tầm. Mẹ con già lắm sao? Không có, mẹ so với hoa chưa nở còn trẻ hơn, mẹ vĩnh viễn là người xinh đẹp. Nhất thế giới này, Vân Thiểm Thiểm rất chân chó liền bị Mộc Miên cùng. Phượng Lạc Vi khinh bị tập thề. Thằng nhóc này, trước mặt người, khác vĩnh viễn là đại gia, còn trước mặt Vân Liệt Diễm chỉ luôn là tiểu. Bạch Thỏ mặc người vuốt ve, cho nên, Phượng Lạc Vi luôn không sợ chết. Đứng ở phía sau Vân Thiểm Thiểm kiếm chút miếng lời, cho dù sau đó bị tính kế thì nàng cũng không thiệt thòi nhiều lắm. Ngoan, mau đem người đến cho mấy gì của con hưởng thụ. Vân Liệt Diễm nhìn con trai với ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy, vỗ vỗ đầu Vân Thiểm Thiểm. Mẹ còn vỗ đầu con nữa thì con sẽ không cao lên được đâu. Vân Thiểm Thiểm mím môi, nó còn chưa tới một mét, thật sự là nỗi đau trong lòng nó nha. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Minh đã bị đưa đến trước mặt Vân Liệt Diễm. Ba, nữ nhân nhìn chằm chằm vào một thân thể đầy dấu vết xanh tím của Hiên Viên Minh tấm tắc khen ngợi, xem ra, miệng mồm, những người đó đều rất mạnh. Góc chuyện audio.com. Vân Liệt Diễm nâng một ly rượu hất lên mặt Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, rát rát. Hắn mở to mắt ra, liền nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực. Thân ảnh này, cho dù có chết hắn cũng không quên. Vân Liệt Diễm, dường như là hắn giống ra. Lỗ tai lão nương không có điếc, người muốn chết à, tự nhiên lại giống lớn. Như vậy làm gì? Vân Liệt Diễm vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của Hiên. Viên Minh, chập chập nhiều năm không gặp như vậy, da rẻ ngươi vẫn mịn. Màng như vậy, tuy nhiên, so với 7 năm trước thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Nàng nói cái gì? Hiên Viên Minh đẩy Vân Liệt Diễm ra, đứng dậy, lại phát hiện mình chỉ mặc một chiếc khố lót trên người từng mảnh xanh tím, còn có một loại mùi hương là lạ. Rốt cuộc nàng đã làm gì ta? Chấm, Hiên Viên Minh chỉ vào Vân Liệt Diễm, ngón tay phát run. Ngươi rất hy vọng ta đã làm những thứ gì với ngươi sao? Vân Liệt Diễm nháy mắt mấy cái. Ai ra, Diễm tỷ tỷ, không phải hắn ta yêu thương tỷ chứ? Phượng Lạc Vi ném ra một câu, khiến cho lửa giận của Hiên Viên Minh càng hừng hực hơn. Vân Liệt Diễm, gọi ta làm gì, ta tìm nàng rất lâu. Hiên Viên Minh cũng chẳng quan tâm y phục, vội vàng giải thích với Vân Liệt Diễm. Hắn muốn nói cho nàng biết thật ra hắn luôn đi tìm nàng, tìm ta để báo thù à, bây giờ mang theo bao nhiêu sát thủ, đừng trốn nữa, mau kêu ra đi, đúng lúc lão nương đang ngứa tay. Vân Liệt Diễm không chút quan tâm, đưa tay rót một ly rượu. Nàng, ta tìm nàng, nhất định là muốn báo thù sao? Hiên Viên Minh cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng luôn nghĩ hắn là loại người như vậy sao? Vậy thì tìm ta làm gì? Vì Long Châu à? Vân Liệt Diễm nhíu mày. Đảo Nam Hải Chân Châu cùng Long Châu giáng thế, tin tức này dù có giấu cỡ nào thì cũng sẽ có người truyền ra. Kỳ chân dị bảo, ai mà không muốn cướp đoạt? Nàng, Hiên Viên Minh sửng sốt. Nàng cũng biết, đừng quên, Phượng Kinh chính là địa bàn của Phượng gia, còn đảo Chân Châu là địa phận của Nam Đường. Tuy nhiên, muốn cướp đoạt thì phải xem kỹ bản lĩnh của chính mình. Vân Liệt Diễm làm sao không biết chút ít tâm tư này của Hiên Viên Minh. Tên nam nhân này chính là một đứa nhỏ được nuông chiều đến hư hỏng, cũng không chịu nghĩ xem chính mình nặng bao nhiêu. Nếu nàng nói muốn ta liền lấy. Phụt, Hiên Viên Minh còn chưa nói xong, Phượng Lạc Vi đã phun ra một ngụm trà, bay thẳng lên người Hiên Viên Minh. Hai, Mộc Tiểu Bạch, ngươi nói xem, đây không phải là chuyện buồn cười nhất trong ngày của chúng ta hay sao? Phượng Lạc Vi cười đến khoa trương, khóe miệng Mộc Miên co giật, thất vương gia tự rước lấy nhục càng ngày càng không ít. Hiên Viên Minh, mấy năm không gặp ngươi thật đúng là càng ngày càng bại não. Vân Liệt Diễm tiếp tục uống rượu, mảy may không thèm để ý bộ dạng lảo đảo của hai người Mộc Miên cùng Phượng Lạc Vi. Để đối phó với loại người tự kỷ mặt dày như Hiên Viên Minh thì càng phải bình tĩnh. Phượng Lạc Vi cùng Mộc Miên đồng thời giơ lên ngón tay cái với Vân Liệt Diễm. Thần tưởng, quay về Đông Thịnh Quốc cùng ta đi. Hiên Viên Minh không để ý tới Mộc Miên cùng Phượng Lạc Vi, đưa tay kéo Vân Liệt Diễm. Hiên Viên Minh, con ta cũng đã 6 tuổi rồi. Vân Liệt Diễm vẫn không chút để ý uống rượu. Nàng không bỏ đứa con hoang kia. Cách chương.